Em mãi là của anh ngốc à? Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải lại là tên kiệt đó? Bảo, đúng là nó, cái thằng chết tiệt đó. Hải Anh vừa nói là Bảo đã cảm nhận được ở Hải Anh đang tỏa ra đầy sát khí. Hắn ta nói gì với mày? Bảo, hắn ta nói Mi và Nhi đang ở chỗ của hắn. Hắn hẹn chúng ta ra khu nhà bỏ trống sau trường để thách đấu phân thắng bại. Hải Anh, vậy thì chúng ta mau đi thôi, không khéo thì Nhi với Mi sẽ gặp chuyện mất. Cái thằng này đúng là kẻ bỉ ổi. Bảo, tao sẽ cho nó biết tay. Hải Anh vừa đập bàn vừa nghiến răng nói. Bảo không chần chừ gì nữa, ngay khi Hải Anh nói xong, Bảo lập tức gọi bà chủ quán nước ra để trả tiền rồi nhanh chóng bay về nhà lấy xe và phóng xe đến điểm hẹn bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Và chỉ trong chốc lát hai người đã đến điểm hẹn. Hai người từ từ tiến vào bên trong căn nhà hoang. Đi được chừng vài bước thì hai người dừng lại trước một căn phòng. Cả hai lén lút nhìn vào cửa sổ thì thấy Mi và Nhi đang bị trói buộc ở cuối căn phòng. Và bỗng một tên trong số những người đứng canh ở đó tiến lại gần Mi và nhấc cầm Mi lên rồi nói gì đó. Do là hắn ta chỉ thì thầm đủ cho những người trong phòng nghe thấy nên ở ngoài này Bảo và Hải Anh không thể biết được hắn ta nói gì. Không biết người đàn ông đó nói gì với Mi mà Mi lại ra sức kháng cự lại tên đó, do là bị hành hạ nãy giờ nên Mi không thể đủ sức chống lại hắn và ngay lập tức hắn ta giáng xuống khuôn mặt Mi một cái tát thật đau. Chứng kiến được cảnh đó nên Hải Anh càng tức giận hơn. Người càng ngày tỏa ra nhiều sát khí khi thấy Mi bị như vậy. Bảo ở cạnh giường như hiểu được điều đó nên lập tức đứng dậy đi vào bên trong nhưng đã bị Hải Anh chặn lại. Khoan đã, Hải Anh, chuyện gì vậy? Bảo ngạc nhiên hỏi, từ nãy giờ tao chỉ thấy có đồng bọn của tên kiệt đó chứ không thấy hắn ta đâu cả. Tao chắc chắn hắn ta đang ở đâu đó mà không phải là căn phòng này. Không biết hắn ta đang có âm mưu gì đây? Hải Anh, vậy bây giờ mày tính sao? Không lẽ cứ đứng đây mãi? Bảo, bây giờ mày hãy gọi điện cho bọn thằng Minh đến đây để yểm trợ cho mày xử mấy tên này, còn tao sẽ đi kiếm cái tên đó để tính chuyện. Nhưng mày nhớ là phải làm trong thầm lặng, không khéo thì sẽ bị bọn này phát hiện thì sẽ không hay đâu. Hải Anh, nhưng làm như vậy có mạo hiểm qua không? Không biết chắc là cái tên kiệt đó có thật là đang ở một mình để đợi mày hay không, lỡ như hắn có đồng bọn rồi làm sao một mình mày chống lại được. Nhỡ như mày có chuyện gì thì sao? Bảo, không sao, khi nào mày đã xử xong bọn này thì mày hãy lựa thời cơ để xông vào yểm trợ cho tao. Tao nghĩ chắc bọn này đối với mày chắc cũng chỉ là như trở bàn tay thôi phải không, không những vậy còn có đàn em của mày nữa mà. Hải Anh, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng phải chịu vậy, nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy. Bảo, ok, tao đi đây, Hải Anh nói xong rồi từ từ đi tìm căn phòng mà Kiệt đang đợi. Ở đây Bảo cũng nhanh chóng rút điện thoại ra alo cho đồng bọn của mình. Hải Anh đi dọc theo hành lang của căn nhà, đi chừng được 10 bước thì thấy có một ngã rẽ ở cuối đường. Hải Anh vừa rẽ qua thì thấy một căn phòng bị đóng cửa. Hải Anh lấy đà rồi đạp mạnh vào cánh cửa đó. Ngay lập tức cánh của bị ngã ra và gãy đôi. Vừa bước vào bên trong thì ngay lập tức Hải Anh bị một người đàn ông đứng núp phía sau cánh cửa cầm gậy đập mạnh vào lưng khiến cho Hải Anh ngã xuống bất động. Cách chương.